Chiến thần bất bại, chương 1630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1630 mẹ kiếp, xúc vật Đông Phương Lăng tức tới mức mặt méo mó, tên Tiêu Chính Văn này thật sự chửi người mà không cần lời lẽ thô tục. Thế nhưng tức thì tức, hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ tình cảnh trước mắt. Dù Tiêu Chính Văn chỉ vào mũi hắn hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà họ Đông Phương của hắn thì hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người đâu? Tần Vũ nghe xong câu nói của Tiêu Chính Văn, suýt thì nghiến nát vụn cả răng. Trong lòng thầm mắng chửi nhà họ Đông Phương có là cái thá gì? Ngoài việc đấu đá lẫn nhau thì không có chút công trạng gì cho đất nước. Vậy mà lại dám sỉ nhục quân Phá Long, đúng là chán sống. Có, mấy nam nữ thanh niên mặc thường phục đồng loạt tiến lên trước một bước. Ngoại trừ Đông Phương Lăng ra, giết hết tất cả ngay tại chỗ. Tần Vũ chỉ vào đám người nhà họ Đông Phương và cả đám đàn em đang đứng sau lưng hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn về phía Đông Phương Lăng. Giết hết người nhà Đông Phương trước mặt tất cả mọi người, điều này đã thể hiện rõ lập trường và thái độ. Cũng có thể nói, Thiên Từ cũng không hề nể mặt nhà họ Đông Phương. Nếu như trước đây vẫn chỉ âm thầm đàn áp thì giờ đã thể hiện ra mặt luôn rồi. Tần Vũ, bọn họ đều là người nhà họ Đông Phương chúng tôi, anh. Anh không thể trừng trị bọn họ trước mặt mọi người. Nhà họ Đông Phương chúng tôi có thể dùng gia pháp trị tội. Tới nước này rồi, Đông Phương Lăng không thể tiếp tục im lặng thêm được nữa. Nếu không, gia tộc Đông Phương sẽ bị người khác xem thường. Chàng trai, chuyện Thiên Tử đã quyết, cậu đừng có mà lắm mồm nữa. Người nhà họ Đông Phương có tư cách nói mấy lời này không phải là cậu. Nếu như còn nói thêm gì nữa thì hôm nay cậu cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Giọng nói của Tần Vũ vô cùng sắc lạnh, trong ánh mắt mang theo cả sát khí. Nếu như không phải Thiên Tử dặn trước rằng ngoài con trai nối dõi của nhà họ Đông Phương ra thì phải giết sạch những người khác, thì lúc này ngay cả cái mạng hèn của Đông Phương Lăng cũng bị Tần Vũ tước mất rồi. Suy cho cùng cũng là một trong bốn gia tộc lớn, công khai giết chết Đông Phương Lăng đồng nghĩa với việc đôi bên sẽ cùng lật mặt, Thiên Tử cũng phải có sự dè chừng. Sau tiếng ra lệnh của Tần Vũ, mấy tên đàn em của Đông Phương Lăng chưa kịp quỳ xuống cầu xin thì đã bị vô số phát súng bắn chết. Cách chương.